Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, gặp lại bầy huyết văn. Tứ trọng, Văn Hy còn không có từ vừa mới trong chấn kinh, lấy lại tinh thần, liền lại bởi vì Dương Trần đột phá tu vi, kinh ngạc không ngậm miệng được. Từ khi biết Dương Trần bắt đầu, ngắn ngủi vẫn chưa tới thời gian 10 ngày, nhưng mang cho Văn Hy mang tới chấn kinh, lại không có chút nào thiếu. Ban đầu chính là linh bảo nhiều, sau đó là ngộ tính yêu nghiệt. Hiện tại tu luyện còn như vậy cường đại, liên tiếp biểu hiện, để cho người ta có chút đáp ứng không xuể. Lập tức Văn Hy hai mắt hiện lên một vòng tinh mang. Thầm nghĩ có lẽ cái này tiểu chủ nhân, tại tương lai không lâu, có thể cường đại đến chính mình ngưỡng mộ tình trạng, nhận hắn làm chủ, có lẽ là chuyện tốt, nên tính toán tổng nợ. Ngay tại nàng chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại đột nhiên đứng dậy, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nơi xa, phảng phất xuyên thấu qua sơn đông, nhìn về phía rừng chết bên ngoài. Văn Hy lấy lại tinh thần, đột nhiên ánh mắt lại là ngưng tụ. Nàng nhìn qua Dương Trần trong mắt hàn mang, cảm giác được toàn thân đều là mát lạnh. Lúc này chủ nhân, vậy mà hết sức đáng sợ. Văn Hy rất ngoan ngoãn không nói gì, tâm niệm vừa động, trở lại không gian bảo khí ở trong. Dương Trần thấy thế, không lại trì hoãn, trực tiếp hướng về ngoại giới lao đi. Rất nhanh hắn liền tới đến màu đỏ thổ địa chung quanh. Những huyết văn kia lại còn đem nơi đây bao bọc vây quanh. Vừa nhìn thấy Dương Trần, những huyết văn kia liền đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, dị thường chói tai. Chủ nhân, có muốn hay không ta tản mát ra một tia khí tức, để bọn chúng thối lui? Văn Hy thanh âm tại Dương Trần trong lòng vang lên. Dương Trần nghe vậy lại nói thẳng, không cần, có một số việc hay là tự mình động thủ tương đối tốt. Lập tức ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ. Lúc trước hắn kém một chút liền bị những này huyết văn giết chết. Bây giờ trở về nhớ tới, liền có một cỗ nhàn nhạt hàn ý xông lên đầu. Tại ngoại giới Dương gia, theo Dương Trần xuất hiện, mọi người tất cả đều tới hào hứng. Dưới ánh mắt ý thức tập trung ở người trước trên thân, có thể một giây sau liền có một cỗ tiếng ồ lên vang vọng ra. Cái này Dương Trần muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn lao ra à? Đây cũng quá không sáng suốt. Bây giờ căn bản không người có thể dung chuyển hắn vị trí thứ nhất. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ không hiểu đối với Dương Trần cử động, lắc đầu cười khổ không thôi. Đối với cái này, Dương Trần cũng không hiểu biết. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua bầy huyết văn, lạnh lùng nói, đành phải trước cùng các ngươi chơi đùa. Hắn hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra huyết ẩm kiếm, sau đó chân linh ảnh bộ bỗng nhiên thi triển, thân hình xẹt qua 90 đạo tàn ảnh, phóng tới bầy huyết văn. Cái kia bầy huyết văn vốn đang dị thường sao động, nhưng tại trong chớp nhoáng này, vậy mà đột nhiên liền yên tĩnh. Bọn chúng mặc dù trí tuệ không cao, nhưng lại vẫn còn có chút thấp ý thức. Giờ phút này Dương Trần cử động, tại bọn chúng xem ra, không thể nghi ngờ là đang bay nga dập lửa, lấy trứng trọi đá. Nhưng là, một giây sau, liền nghe không trung vang lên liên tiếp phốc phốc thanh âm quanh quẩn. Sau đó vô số huyết quang bỗng nhiên phun trào ra, mấy chục cái huyết văn, vậy mà tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, tất cả đều mất mạng. Chít chít, yên tĩnh bầy huyết văn đột nhiên bộc phát ra một cỗ tức giận tê minh. Tất cả huyết văn, tất cả đều giống như là điên cuồng đồng dạng, thẳng đến Dương Trần mà tới. Cho dù là Dương Trần có được linh ảnh bộ, thân hình có thể đạt tới kinh khủng một bước 90 đạo tàn ảnh, nhưng tại trong chớp nhoáng này, hay là cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Ngay tại hắn 90 đạo tàn ảnh vừa mới thi triển xong, thỉnh thoảng vô số công kích, phô thiên cái địa vọt tới, thiên địa phảng phất đều bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Loại công kích này quá mức khủng bố, nhưng lúc này Dương Trần, hai mắt lại bỗng nhiên hiện ra vô tận hàn mang, trong cơ thể hắn nóng bỏng nguyên khí, như là trời long đất lở đồng dạng, bộc phát ra, tại những công kích kia tiến đến một sát na. Trong tay huyết ẩm kiếm đột nhiên giơ lên cao cao, quy nhất thức, vô số kiếm khí màu đỏ như máu, bỗng nhiên từ huyết ẩm kiếm ở trong bộc phát ra. Sau đó những kiếm mang này, cực kỳ co vào, trong chớp mắt, liền hóa thành một thanh khổng lồ huyết kiếm. Một cỗ trùng thiên kiếm ý, đột nhiên phun trào mà ra, vô tận kiếm minh thanh âm, cũng vào lúc này, quét sạch bát phương. Loại uy thế này, cùng lúc trước hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, lúc này huyết kiếm to lớn, đã hoàn toàn ngưng thực, thật giống như một thanh chân chính cự kiếm đồng dạng. Theo Dương Trần bổ xuống động tác, cái kia to lớn huyết kiếm, cũng trực tiếp vắt ngang hư không. Cùng lúc đó, vô số huyết văn công kích, trong chốc lát tiến đến, trong chớp nhoáng này. Thiên địa phảng phất lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc ở trong. Oanh, một giây sau, một cỗ lôi minh đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên vang vọng ra. Bài sơn đảo hải sóng xung kích, bỗng nhiên quét sạch, chung quanh vô số rừng chết. Trong nháy mắt này, triệt để sụp đổ, trên mặt đất, càng có vô số vết rạn, hướng về bốn phía khuếch tán. Trong đó còn có ken két thanh âm lan truyền ra. Hiển nhiên phía dưới ngọn núi, cũng dưới một kích này, xuất hiện vết rách. Đi theo, cái kia giao chiến chỗ công kích, liền bỗng nhiên truyền ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó Dương Trần công kích, liền sụp đổ ra. Bất quá, hắn không sợ hãi chút nào. Đối mặt gần ngàn chỉ huyết văn công kích, cho dù là tụ nguyên cảnh cửu trọng, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Mà Dương Trần chân chính mục đích lại là trì hoãn. Ngay tại huyết văn công kích hơi dừng lại thời điểm, Dương Trần dưới chân linh ảnh bộ lại lần nữa thi triển. Sau đó thân hình hắn liền lướt qua 90 đạo tàn ảnh, đi vào nơi xa. Sau một khắc, hắn vừa mới trải qua địa phương, mấy chục cái huyết văn liền toàn bộ mất mạng. Ngoại giới Dương gia, tất cả mọi người bị triệt để sợ ngây người, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú sơn hải đồ bên trong Dương Trần. Lại có điểm không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hắn làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy rồi? Trước đó rõ ràng bị huyết văn giết chật vật chạy trốn, bây giờ lại có thể phản sát. Chẳng lẽ hắn thực lực lại đột phá? Lúc này mới qua bao lâu? Đám người tất cả đều hô nhỏ một tiếng. Bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Dương Trần cử động lần này là muốn chết hành vi, nhưng là hiện tại xem ra thực lực của người này rõ ràng không thể so sánh nổi. Từ Dương Trần Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, dương danh toàn bộ Triệu Quốc, đến bây giờ cũng liền không đến thời gian một năm, thực lực tinh tiến dĩ nhiên như thế nhanh chóng, đơn giản đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Liền ngay cả Triệu Nhược Yên đều ngây ngốc một chút, lập tức cắn chặt môi đỏ, nói: gia hỏa này vậy mà lại mạnh lên, vậy ta về sau còn thế nào tìm hắn tính sổ sách. Trong nội tâm nàng có chút không cam tâm, đặc biệt là hồi tưởng lại tại Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa bị Dương Trần trần trụi chiếm tiện nghi, thì càng muốn tại lần sau gặp nhau hung hăng giáo huấn một chút người sau. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, chính mình đi không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp a. Mà tại nàng bên cạnh trưởng công chúa Triệu Nhã lúc này cũng mười phần giật mình. Dương Trần thiên phú hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc trước nàng còn tưởng rằng người sau tiến vào top 10 đều không có quá nhiều khả năng. Nhưng bây giờ xem xét, ngược lại là ánh mắt của mình kém không hợp thói thường. Liền ngay cả thượng sứ lúc này trong mắt cũng chớp động ra ngạc nhiên quang mang. Lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong. Đệ tử như vậy, nếu là có thể trải qua chính mình dẫn tiến vào đông thổ, như vậy đạt được ban thưởng, tuyệt đối phi thường cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.